Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, Sở Phong hiển uy. Di tích chi môn không có dấu hiệu nào rơi xuống. Phong kín Sở Phong bọn người lùi bước tử lộ. Cái này khiến không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Riêng là Ngô Chính, muốn không phải hắn người trong lòng Giang Linh Huyên tại cái này. Chỉ sợ hắn chân đều muốn bị hoảng sợ mềm. Sở tiên sinh, cái kia theo ý ngươi. Chúng ta đến đón lấy phải làm thế nào tuyển ra chính xác đường. Giang Hãn mở miệng hỏi. Chờ một chút, ta suy nghĩ một chút. Sở Phong nhắm mắt lại. Nói là suy nghĩ, nhưng thời khắc thế này đương nhiên là đi tìm hệ thống rồi. Dưỡng hệ thống thiên nhật, dùng hệ thống nhất thời. Hệ thống, ta muốn rút thưởng, sử dụng rút thưởng khóa chặt vé, khóa chặt nghề nghiệp nhà thám hiểm dẫn đường loại đạo cụ, vừa mới nói xong. Rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Đạo cụ dẫn đường chi hạc dược phẩm dò đường thần thủy cải tạo. Thiên lý nhãn đạo cụ, chỉ đường thần châm trang bị đường dụng cụ nhìn thấu trận đồ. Vạn tượng dẫn đường pháp, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo cụ dẫn đường chi hạc. Tên, dẫn đường chi hạc tác dụng, có thể chỉ dẫn ra ký chủ cần thiết chính xác đường. Tránh cho ký chủ đi đến lạc đường. Duy nhất một lần đồ vật, sử dụng một lần sau tự hủy. Sở Phong đi đến không người nơi hẻo lánh đem dẫn đường chi hạc lấy ra. Lúc này mới đi trở về đến trước mặt mọi người. Giang tiên sinh, đi thôi, có nó, chúng ta liền có thể bình yên vô sự thông qua nơi này. Sở Phong hướng mọi người dương dương trong tay dẫn đường chi hạc. Sở Phong, ngươi nói đùa cái gì? Ngô Chính trong nháy mắt bão nổi, chỉ dẫn đường chi hạc nói. Thì trên tay ngươi cái này gỗ mục đầu, còn muốn mang bọn ta thông qua cái này. Loại này phá tiểu hài tử đồ chơi ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra lừa gạt người. Giang Hãn cùng Giang Linh Huyên cũng là nghi hoặc vạn phần nhìn về phía Sở Phong trong tay cái. Kia làm bằng gỗ tiểu hạc, bọn họ hiển nhiên cũng là không tin chỉ bằng cái này đồ chơi giống như đồ vật. Làm sao có thể dẫn bọn hắn xông qua cái này cửa ải khó? Có chút làm cho người khó có thể tin. Sự thật thắng hùng biện. Giang tiên sinh, ta lập tức muốn sử dụng nó. Các người đợi chút nữa theo sát ta. Sở Phong không nhìn thẳng Ngô Chính. Trên tay đem dẫn đường chi hạc hướng không trung ném đi. Quát khẽ nói, dẫn đường. Tiếp đó, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh. Cái kia làm bằng gỗ tiểu hạc, vậy mà thần kỳ chính mình đập động lên cánh, bay lượn trên không trung, đồng thời bắt đầu hướng về bên trong một cái thông đạo bay đi. Cái này, mẹ nó sẽ còn bay. Ngô Chính mắt trợn tròn, có điều hắn cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, ta minh bạch, nguyên lai là điều khiển từ xa máy bay, cho hề này cũng muốn gạt ta. Sở Phong đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, khẽ mở bờ môi, phun ra hai chữ, đần độn, sau đó liền phối hợp hướng về dẫn đường chi hạc chỗ phương hướng đi đến. Linh Huyên, nhanh điểm đuổi theo Sở tiên sinh. Giang Hãn liền vội mở miệng đạo. A, Giang Linh Huyên chần chờ một chút, ngưng trọng nói, cha, chúng ta khẳng định muốn cùng cái kia ra hỏa cùng đi a. Vạn nhất hắn lựa chọn là tử lộ lời nói cái kia. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Giang Hãn liền ngắt lời nói. Linh Huyên, nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Đã chúng ta mời Sở tiên sinh đến, thì phải tin tưởng hắn. Dù sao hắn nhưng là trên đời một cái duy nhất có thể theo tuyệt sinh đảo sống sót người. Đi mau, Giang Linh Huyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo Giang Hãn hướng về Sở Phong ly khai phương hướng đuổi theo. Mà Ngô Chính một người lại không có đường lui. Đồng dạng chỉ có thể vội vội vàng vàng đuổi theo mọi người. Con đường này phá lệ dài răng rạc. dài dằng dặc đến mọi người vậy mà đã đi 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, Ngô Chính một mực líu lo không ngừng. Cuối cùng hắn chịu không được, hét lớn, Giang Thúc, chúng ta nhất định là chọn sai đường. Nếu không làm sao có thể đi lâu như vậy còn chưa đi ra đi. Chúng ta nguồn nước lập tức liền muốn không. Đến thời điểm chúng ta đều sẽ chết tại cái này. Giang Linh Huyên cũng nhàu nhíu mày. Đối Sở Phong phát lên vẻ bất mãn. Cha, chúng ta có lẽ thật đi nhầm. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hãn liền nghiêm mặt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đem ánh mắt tìm đến phía Sở Phong. Một cỗ nồng đậm phàn nàn chi khí tại đoàn đội bên trong lan tràn ra. Liên tiếp 3 ngày dài dằng dặc thời gian, để bọn hắn cũng bắt đầu nhận định Sở Phong đem bọn hắn mang lên tuyệt lộ. Muốn là không tín nhiệm ta lời nói, các ngươi đại khái có thể đi trở về. Sở Phong chỉ quẳng xuống một câu nói như vậy, liền quay người phối hợp tiếp tục đi. Ngươi, Giang Linh Huyên nhịn không được lòng sinh xấu hổ, nhẹ giọng xì một tiếng, tự đại cuồng vọng ra hỏa. Phàn nàn thì phàn nàn, lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có theo Sở Phong đi. Đúng lúc này, lối đi phía trước bên trong bỗng nhiên quét qua hắc ám. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào. A, đến, đến, Giang Linh Huyên nhìn lên trước mặt khoáng đạt đại điện. Trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Phụ thân, chúng ta thông qua cái địa phương quỷ quái nào? Trên mặt mỗi người sinh ra vẻ mừng như điên. Trọn vẹn 3 ngày, bọn họ cuối cùng từ cái kia chật hẹp tối tăm trong thông đạo đi tới. Không nghĩ tới tại Sở Phong chỉ huy dưới, bọn họ thật chọn được chính xác đường. Đây chính là một phần mấy trăm xác suất a. Giang Hãn vội vàng đi đến Sở Phong trước người. Áy náy nói, Sở tiên sinh, xin lỗi, vừa mới chúng ta mấy người cũng là nóng vội khiếp đảm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta trước đó đối với ngài không tín nhiệm. Không có việc gì, đứng trước tử vong hoảng sợ dưới. Các ngươi hoài nghi ta cũng là nhân chi thường tình. Sở Phong lạnh nhạt nói, Linh Huyên, A Chính, còn không mau tới cho Sở tiên sinh xin lỗi. Giang Hãn nhíu mày hướng hai người nói, Ngô Chính sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử, trong lòng 10 phần khó chịu, hết lần này tới lần khác không thể không xin lỗi. Cắn răng nói, Sở Phong, trước đó là ta không đúng. Giang Linh Huyên cũng đi tới, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng thì thầm, Sở Phong, thật xin lỗi, trách oan ngươi. Sở Phong phất phất tay. Nói ra, không có việc gì, dù sao ta chưa từng để ở trong lòng qua. Lúc này, Ngô Chính bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ hướng nơi xa theo chỗ cao chảy xuôi xuống tới một đầu dòng nước. Hưng phấn nói, Giang Thúc, mau nhìn, chỗ đó có một đầu dòng nước. Chúng ta dự trữ nguồn nước đã không? Chúng ta nhanh lên một chút đi uống nước đi. Giang Hãn mấy người gật gật đầu. Bọn họ sao có thể nghĩ đến di tích này ải thứ nhất thì trọn vẹn vây khốn bọn họ 3 ngày. Sớm liền đem bọn hắn nguồn nước hao tổn xong. Bất quá, đây mới là di tích này khó khăn chỗ. Dù là chọn đúng đường đều muốn đi lên 3 thiên tài có thể thông qua. Chắc hẳn rất nhiều người dù là lần thứ nhất chọn đúng, cũng sẽ không tiếp tục kiên trì được. Nửa đường trở về, kết quả lại cũng trở về không đi. Một đoàn người đi đến cái kia tiểu khê bên cạnh. Tiểu khê dòng nước thanh tịnh thấy đáy, xem ra không nhuốm bụi trần. Sở Phong nhướng mày, nửa ngồi xổm xuống, bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên cái này khe suối. Hoa, nước này thật thanh tịnh a. Giang Linh Huyên phát ra tán thưởng, muốn không phải địa phương không thích hợp, nàng còn thật muốn tiến vào dòng suối nhỏ này bên trong tắm rửa đây. Nàng đều 3 ngày không có tắm rửa, toàn thân khó chịu. Ngô Chính không kịp chờ đợi theo khe suối bên trong đánh ra mấy bình nước, hấp tấp hướng Giang Linh Huyên chuyển tới. Biểu muội, người nhất định khát a, nhanh uống nước giải giải khát. Giang Thúc, ngươi cũng tới một bình. Giang Hãn cùng Giang Linh Huyên hai người xác thực khát, tiếp nhận nước đang chuẩn bị uống. Có thể lúc này, Sở Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Đừng uống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.